Tạc đàm, chương 286, Phượng Hoàng Vũ, góc truyện audio.com, ánh mắt bất tử hỏa Phượng Hoàng uy nghiêm lướt qua các game thủ trên sân, mấy game thủ này đang cuống quýt hướng phía ngoài rời đi, đột nhiên thời gian dường như dừng lại, các game thủ thiên sứ liên minh này đông cứng ở tại chỗ trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bất tử hỏa Phượng Hoàng trên cao nhìn xuống nhìn vào những người này, con mắt bùng cháy ngọn lửa màu đỏ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenhuyen.com. Thiên Long, Cuồng Long, Giác Long đám người tựa như dê non đợi làm thịt, thân thể không có cách nào động đậy, chỉ có thể ngoan ngoãn chờ đợi vận mệnh của mình. Bất tử hỏa Phượng Hoàng nhìn thoáng qua sắc tiêu ngự trên mặt đất dường như làm ra cái gì quyết định đó, vùng cánh một cái trang bị tiêu ngự rơi xuống ở tại chỗ tan biến, hỏa diễm. Phụng Hiến, đi tìm chết đi. Bất tử hỏa Phượng Hoàng ánh mắt chuyển hướng đám người Thiên Long, Cuồng Long bên cạnh quát khẽ nói, mấy trăm game thủ thiên sứ liên minh còn lại trên người bốc cháy lên ngọn lửa màu đỏ, đám người Thiên Long lúc này mới thoát khỏi khống chế của bất tử hỏa Phượng Hoàng, có thể hoạt động tay chân, nhưng mà lúc này, trên đầu bọn họ phiêu khởi từng cái hơn 300 giá trị thương tổn qua vài giây, đám người Thiên Long, Cuồng Long huyết lượng cạn kiệt ngã trên mặt đất. Trên mặt đất nằm mấy ngàn cỗ thi thể ai nấy đều có thể nhìn ra được đến, nơi này vừa mới trải qua một hồi chiến đấu dữ dội. Bất tử hỏa Phượng Hoàng bay lên trời, hướng lên chiến trường hai đại liên minh trời trên đánh tới, trên bầu trời một chùm mây lửa xẹt qua. Qua hồi lâu thấy được bất tử hỏa Phượng Hoàng trên bầu trời dần bay xa, trong rừng cây bên cạnh chiến trường, một thân ảnh xuất hiện ở sau một thân cây, thân ảnh dần dần rõ ràng, là một mục sư thiên sứ liên minh, lại có thể tránh thoát tầm nhìn của bất tử hỏa Phượng Hoàng, dây chuyền hư vô thật đúng là thứ tốt. Mục sư lòng còn sợ hãi nói, nếu không kịp thời sử dụng hư vô kỹ năng trên dây chuyền hư vô, bọn họ có lẽ trốn không nổi vận mệnh bị diệt đoàn. Mục sư khẩn trương đi lại hồi sinh một đám các đội viên, sau khi qua 5-6 phút các game thủ thiên sứ liên minh cuối cùng đều đã sống lại, lần này vận mệnh thật tốt quá, may mắn có dây chuyền hư vô, không tạo thành tổn thất gì. Mie không tổn thất level chắc, đám người Thiên Long đem trang bị từng người thu nhặt trở về, ngồi dưới đất ăn bánh công nông phục hồi huyết lượng, thở dài một hơi nói, nghĩ lại vừa rồi phát sinh ra tất cả trong. Lòng rất tiếc hận, nếu không phải tiêu ngự đột nhiên xuất hiện, có lẽ con bất tử hỏa Phượng Hoàng kia khó tránh khỏi cái chết, bọn họ ít nhất có thể thu được một cái trang bị không tệ, tiểu tử kia đâu. Như thế nào không thấy được xác hắn, Cuồng Long ánh mắt tìm tòi mặt đất lân cận. Tức giận nói, vừa rồi ta nhìn thấy bất tử hỏa Phượng Hoàng vung cánh lên. Tiểu tử kia xác chết đã không thấy tăm hơi nữa. Thấy Cuồng Long phẫn nộ, bên cạnh một người hỏa pháp sư vóc dáng nhỏ bé nơm nớp lo sợ nói. Bọn họ đối với Cuồng Long đều rất là sợ hãi, tiểu tử kia cứu Phượng Hoàng. Chắc chắn sẽ có khen thưởng, dù là chết mất một level, phỏng đoán thu được khen thưởng cũng đủ đền bù tổn thất của hắn. Thiên Long so với Cuồng Long lạnh lùng hơn, yên tĩnh hơn một ít. Vừa rồi động tác của tiêu ngự không thể không bội phục. Sở dĩ bị bọn, họ tiêu diệt hoàn toàn là thua ở hai người bọn họ hợp tác. Nếu bàn về một mình đấu, bọn họ cũng đều không làm gì được tiêu ngự, Thiên Long và Cuồng Long phối hợp kỹ xảo, không phải game thủ bình thường có thể học được. Từ khi level thấp, bọn họ đã suy xét ra rất nhiều sát chiêu. Những game thủ lần đầu cùng bọn họ tiếp xúc, tuyệt đại bộ phận còn chưa kịp phản ứng đã chết ở trong tay bọn họ. Chỉ cần thêm hai người kia. Thì phải được gọi là đỉnh cao cực mạnh của thiên sứ liên minh, tuy nhiên Vân Thiên và Vân Nghĩa bởi vì có chút nguyên nhân đột nhiên tan rã. Từng người thành lập đoàn đội riêng, vừa rồi do Cuồng Long hấp dẫn chú ý của tiêu ngự cũng che mắt tiêu ngự. Thiên Long từ phía sau thi triển chiêu ánh nguyệt trảm này. Bọn họ đã diễn luyện qua vô số lần, ở khi cùng các game thủ vật lộn, lần nào cũng tất thắng, rất ít có người có thể trốn tránh qua, tiêu ngự thua ở dưới chiêu này của bọn họ cũng rất bình thường. Cuồng Long cầm tảng đá trong tay ngắm nghía bóp nát, mặc dù bực tức nhưng cũng đành chịu, hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến mức hạ lệnh truy ra đạo tặc vừa rồi. Đây là chuyện rất lãng phí sức người, mặc dù công hội mình đã ổn định ở thứ nhất thiên sứ liên minh. Nhưng cũng không có thể đem sức người lãng phí ở trên loại chuyện này, chúng ta còn thiếu một mục sư. Cuồng Long thở dài một hơi nói, mục sư dưới tay thực lực đều không được tốt lắm, đối với đoàn đội phát triển thật là bất lợi. Thiên Long cười thần bí, nói ta giúp các ngươi kiếm một mục sư, tên là Hoa Vũ, tuyệt đối là thiên tài mục sư, hơn nữa còn là một siêu cấp mỹ nữ. Người có phúc thật à. Cuồng Long và Thiên Long nói chuyện phiếm, còn chuyện vừa rồi kia, mặc dù lãng phí rất nhiều thời gian và tinh lực nhưng dù sao cũng không có gì tổn thất đáng kể, tuy nhiên bọn hắn đã lưu ý đạo tặc tên là Tiêu Ngự. Cũng không biết qua bao nhiêu thời gian, Tiêu Ngư cuối cùng từ trong bóng tối tỉnh lại, liếc mắt một vòng lân cận, phát hiện mình lại có thể nằm ở một chỗ kín trên bãi cỏ, bên cạnh rơi xuống một cái trang bị của bản thân, là miếng lót vai trên người. Tiêu Ngư khẩn trương nhặt lên, mặc trở lại, nhìn thoáng qua cấp bậc bản thân, làm cho Tiêu Ngư hưng phấn là, không biết cái nguyên nhân gì, lever lại có thể không mất. Vừa quay đầu lại, Tiêu Ngư phát hiện trên mặt đất còn để lại một cây lông vũ màu đỏ. Lồng vũ màu đỏ này mơ hồ có ánh sáng màu đỏ di động tựa như một chùm hỏa diễm bừng cháy, rực rỡ nhiều màu, nhìn một chút đã biết không phải vật phàm, giống như là lông vũ của bất tử hỏa phượng hoàng Tiêu Ngự khom lưng nhặt lên, nhưng mà không ngờ kèm theo đó là vài tiếng âm thanh của hệ thống. Hệ thống, ngươi thu được phượng hoàng vũ, lồng ấy của phượng hoàng. Hệ thống, ngươi thu được phượng hoàng hữu nghị, bởi vì ngươi có cống hiến hữu nghị giữa nguyên tố tộc và vong linh tộc, ngươi thu được 500 điểm giá trị vinh quang, 500 điểm công trạng. Hệ thống, ngươi được trao tặng tước vị từ tước, không nghĩ tới sau khi giải cứu phượng hoàng lại có thể thu được hàng loạt điểm công trạng quốc gia như vậy, làm cho Tiêu Ngư lên tới tước vị từ tước, trái lại làm cho Tiêu Ngư có chút bất ngờ, cứu bất tử hỏa phượng hoàng chuyện này lại có thể đưa đến độ cao cống hiến quốc gia. Tiêu Ngư không nén nổi bật cười khanh khách, phượng hoàng hữu nghị. Tiêu Ngư nhìn phượng hoàng vũ trong tay, cọng lông chim này trái lại rất xinh đẹp. Tiêu Ngư tra thuộc tính phượng hoàng vũ một chút. Phượng hoàng vũ, vật phẩm đặc thù, độ thiện cảm với sinh vật nguyên tố tộc. 30, hỏa hệ công kích ma pháp. 10, hỏa hệ kháng ma pháp. 50, mang vào nhận được kỹ năng phượng hoàng niết bàn, đặt ở trong hành trang lập tức có hiệu quả. Phượng hoàng niết bàn, bị động kỹ năng, 5 phút sau khi tử vong có thể sống lại tại chỗ, sau khi sống lại thuộc tính. 50, duy trì 2 giờ đồng hồ. Kỹ năng chỉ có thể sử dụng 3 lượt. Phượng hoàng niết bàn này chỉ có thể sử dụng 3 lượt, sau khi dùng xong 3 lượt phượng hoàng niết bàn sẽ mất đi hiệu lực, sau khi sống lại thuộc tính gia tăng 50, cũng quá khủng bố a, nếu như là gặp phải một ít tình huống đặc biệt dùng phượng hoàng niết bàn này thật là quá tốt, bởi vì phượng hoàng niết bàn có số lần sử dụng giới hạn, nếu như không phải thật cần thiết, Tiêu Ngư tuyệt đối sẽ không dùng. Ngoài kỹ năng phượng hoàng niết bàn, thuộc tính khác cũng không tệ, nhất là hỏa hệ kháng ma pháp. 50 có thể giảm xuống thương tổn hỏa hệ ma pháp phạm vi lớn, còn độ thiện cảm với sinh vật nguyên tố tộc. 30, nguyên tố tộc quần thể số lượng không nhiều, bình thường rất khó gặp được sinh vật nguyên tố tộc, hạng mục thuộc tính này không chắc chắn có thể thi triển ra được công dụng. Thu hoạch một cái trang bị không tệ, Tiêu Ngư tâm tình phơi phới, đang muốn đem phượng hoàng vũ thu lại, phượng hoàng vũ này đột nhiên phát ra một ít âm thanh. Tiêu Ngư nam tước các hạ, cảm tạ ngài hào hiệp vô tư cứu trợ, phượng hoàng vũ này chính là tín vật phượng hoàng bộ tộc chúng ta, hy vọng nó có thể mang đến may mắn cho ngươi. Một đạo ánh sáng màu đỏ dừng ở trên người Tiêu Ngư, Tiêu Ngư cảm giác toàn thân ấm áp rào rạt, lật cột trạng thái nhìn một chút, phát hiện trạng thái phượng hoàng chúc phúc, huyết lượng trong khi chiến đấu tốc độ phục hồi 3 HP, giây, nghỉ ngơi tốc độ phục hồi, 10 HP, giây, HP là máu đó, lại có thể là gia tăng phục hồi sinh mệnh, phải biết Tiêu Ngư bây giờ tốc độ phục hồi sinh lực ở khi chiến đấu làm 86 HP. Giây, nghỉ ngơi tốc độ phục hồi là 113 HP. Giây, chúc phúc này chắc chắn khiến cho tốc độ phục hồi của Tiêu Ngư gia tăng không ít, cũng chính là gia tăng năng lực duy trì chiến đấu, tiết kiệm không ít thời gian luyện cấp. Chúc phúc này giá trị so với một cái trang bị cấp sử thi cao hơn không ít a, dù sao trang bị là vật thay đổi, mà chúc phúc lại thuộc về trạng thái vĩnh cửu a, làm cho Tiêu Ngư càng xúc động không chịu nổi. Nghĩ tới vừa rồi bản thân chỉ là ngắn ngủi 5-6 giây thời gian đã bị thiên long tiêu diệt, Tiêu Ngư có chút buồn bực, đạo tặc máu bạc da mỏng, gặp phải loại cuồng chiến sĩ plus cường lực này, nếu như bị áp chế, trên cơ bản vô vọng thoát thân. Tiêu Ngư bây giờ dù sao cũng có hơn 1.000 huyết lượng, nhưng mà ở trước mặt những class châu bò này, vẫn là một đòn kinh khủng, trừ phi Tiêu Ngư có thể khống chế được đối thủ trước, lấy năng lực khống chế của Tiêu Ngư tuyệt đối có thể làm cho đối thủ không thể phản kích được, cho dù là cuồng chiến sĩ máu châu cũng như nhau. Thu được một loạt khen thưởng, Tiêu Ngư cảm giác cứu Phượng Hoàng thật đáng. Tiêu Ngư đem Phượng Hoàng Vũ bỏ vào hành trang, hướng về trên bầu trời nhìn thoáng qua, một con Phượng Hoàng vĩ đại dương cánh bay xa, nhằm tới chiến trường phía trên bầu trời. Đầy trời hai đại liên minh sinh vật cao cấp ở trên bầu trời vũ động, chiến tranh giống như một bộ máy xay thịt vĩ đại, trong nháy mắt sinh vật hai đại liên minh một chút cũng không còn toàn thây, chân tay gãy, hài cốt giống như hạt mưa chi chít rơi xuống, sương mù và máu nhuộm đỏ bầu trời. Đây là chiến tranh vĩnh viễn có tử vong. Tiêu Ngư lúc này thân ở vào trên lưng chừng núi, cúi đầu hướng về phía dưới nhìn lại, nơi đó là một mảnh đất chính là chiến trường vừa rồi đánh nhau, trên đất trống ngồi rất nhiều game thủ, lại có thể là Thiên Long, Cuồng Long, bọn họ tụng năm tụng ba được hồi sinh lại, bọn họ thật đúng là may mắn, lại có thể đều còn sống. Tiêu Ngự do dự một lát, không cần thiết cùng những game thủ này kiếm phiền toái, lấy thực lực của mình quấy rối quân đoàn mấy ngàn người là quá nguy hiểm, huống chi đối phương còn có Thiên Long, Cuồng Long cao thủ ở đó. Đám người Thiên Long, Cuồng Long thực lực quả thật rất mạnh, nếu có cơ hội Tiêu Ngự thật là muốn cùng bọn họ một chọi một thử một lần cho biết. Tiêu Ngự hướng phía xa lao đi tan biến ở chỗ sâu rừng cây. Lần cận có rất nhiều game thủ tà ác liên minh vây săn các loại sinh vật, Tiêu Ngự vẫn còn có rất nhiều cơ hội. Tiêu Ngự một mạch mần thịt các game thủ thiên sứ liên minh, trong dãy núi các loại địa hình rất là phức tạp, ở trong loại địa hình phức tạp này, đạo tặc ưu thế càng lớn hơn nữa. Thỉnh thoảng có một ít game thủ đi qua, hai đại liên minh đều có Tiêu Ngự tìm cơ hội hạ thủ, không ngừng tiêu diệt 15-16 người game thủ thiên sứ liên minh, thu được không ít giá trị vinh quang và một ít trang bị bỏ đi dùng để bán lấy tiền. Cách chương.